Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 24, thành tựu kim đan, kỳ lân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Mạc Phục Cừu, Chu Phàm như thế nào khuyên nhủ, Hàn Tuyệt chính là không hé miệng. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Rời đi động phủ về sau, hai người bay ra một khoảng cách. Chu Phàm nhịn không được nói. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng không khỏi quá nhát gan đi. Nói dễ nghe, theo Chu Phàm chính là sợ chết. Hắn từ Ngọc U Phong đệ tử trong miệng nghe qua, Hàn Tuyệt cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Mạc Phục Cừu lần này không có giúp Hàn Tuyệt giải vây. Giận dữ nói, tu hành một thế, không có khả năng một mực bế quan. Người ta đều là phàm nhân, hay là đến tranh cơ duyên. Chờ xem đi. Hắn sớm muộn sẽ tỉnh ngộ. Chu Phàm gật đầu. Hắn bỗng nhiên chờ mong nhiệm vụ lần này chi hành. Một khi đạt được những linh đan diệu dược kia, hắn có lẽ có thể siêu việt Hàn Tuyệt. Nghĩ đến đây, Chu Phàm trong lòng lửa nóng. Trước đó tại nội môn trong khảo hạch bị Hàn Tuyệt trực tiếp dây, cho hắn trong lòng tạo thành cực lớn thương tích. Hắn mặc dù không hận Hàn Tuyệt, nhưng vẫn muốn tìm về mặt mũi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tiểu càn khôn yêu đái. Tiểu càn khôn yêu đái ẩn chứa một mảnh khổng lồ không gian giới tử, có thể làm nhẫn chữ vật, túi chữ vật sử dụng. Đai lưng co vào tự nhiên, không dễ bị phá hủy. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhìn về phía trong tay tiểu càn khôn yêu đái. Tiểu càn khôn yêu đái như là một bức tranh, chỉ là bức tranh này rất hẹp. Hắn đem thần thức dò vào trong đai lưng. Bên trong là một mảnh không gian giới tử, chừng ngàn mét khối, so với hắn túi chữ vật lớn. Hắn lập tức nhỏ máu nhận chủ. Sau khi thành công, lại đem trong túi chữ vật đồ vật tất cả đều ném vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Lại đem đai lưng thắt ở cái hông của mình. Tiểu càn khôn yêu đái có chút co rụt lại, chăm chú ghìm chặt hắn áo bào. Nhưng hắn eo cũng không có trói buộc cảm giác, cũng không có nông rộng cảm giác, rất dễ chịu. Hàn Tuyệt đùa bỡn trong chốc lát, liền tiếp theo tu luyện. 2 năm thoáng qua tức thì, hắn 6 hệ linh lực tất cả đều đạt tới viên mãn. Hắn chuẩn bị độ kiếp, hắn trực tiếp mở ra kết giới công năng, ở trong động phủ độ kiếp. Kim đan cảnh thiên kiếp mặc dù bá đạo, nhưng còn chưa tới phá hủy ngọn núi tình trạng. Chủ yếu là tập kết tại người đột phá đỉnh đầu. Nghe nói kim đan cảnh thiên kiếp dễ dàng sinh ra tâm ma. 10 vị tu sĩ trúc cơ, chỉ có 2-3 thế năng đột phá thành công, hoặc là bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hàn Tuyệt tư chất tuyệt đỉnh, lại tu luyện đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không sợ những thứ này. Theo hắn không ngừng thôi động tâm pháp, đỉnh đầu trống rỗng tụ tập được mây đen, lôi điện lập lòe. Cùng lúc đó, một thanh âm tại Hàn Tuyệt trong lòng vang lên. Ngươi muốn cái gì? Quảng cáo, danh, lợi, nữ nhân. Ngươi đã đủ mạnh, đừng lại ẩn nhẫn, hướng thế nhân hiện ra sự cường đại của ngươi đi. Đạo thanh âm này tựa như ma quỷ, không ngừng mê hoặc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thờ ơ, thậm chí muốn cười. Đây chính là tâm ma, đều không đủ lấy để cho ta phá phòng. Hàn Tuyệt hai tay biến ảo, thể nội linh lực đi theo phun trào. Trúc cơ, kết kim đan, trong đan điền của hắn bắt đầu tụ tập linh lực, tựa như trong cơ thể con người trung tâm vòng xoáy. Từng đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trong mây đen bổ ra, không ngừng rơi trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi công hấp thu thiên lôi. 6 hệ linh lực độ kiếp, đơn giản ổn đến không được. Hàn Tuyệt lôi linh căn không cách nào hoàn toàn hấp thu thiên lôi, nhưng dựa vào mặt khác linh lực chống cự, khiến cho hắn cảm giác không đau không ngứa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải linh lực của hắn cường hãn, mà là kim thiền huyền thần y. Cái này linh bảo vậy mà có thể giúp một tay độ kiếp. Hàn Tuyệt ngạc nhiên nghĩ đến, kim thiền huyền thần y có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ tiến công. Ngày sau độ kiếp nguyên anh, có phải hay không cũng có thể. Hàn Tuyệt kích động lên, thật sự là bảo bối tốt a. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục độ kiếp. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt rốt cục độ kiếp thành công, chúc mừng ngươi đột phá tới kim đan cảnh, thu hoạch được một thanh tuyệt phẩm pháp kiếm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kỳ lân kiếm, kỳ lân kiếm. Kỳ lân gân cốt chỗ tạo chi kiếm, ẩn chứa kỳ lân hồn phách, có trừ tà hiệu quả. Hàn Tuyệt trong tay đi theo xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân đen kịt, trên lưỡi kiếm bưng khảm nạm lấy kỳ lân lân phiến. Chuôi kiếm càng là bá khí. Lưỡi kiếm ba rộng cỡ ngón tay, có 1m1 dài. Tay cầm kiếm này, Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay cảm nhận được thanh lương. Tốt tuấn kiếm, cùng hắn rất phối hợp. Hàn Tuyệt đem kỳ lân kiếm cất kỹ, sau đó bắt đầu củng cố kim đan cảnh tu vi. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ ba. Đồng thời truyền thừa cái thứ nhất thần thông, lục đạo hấp hồn, tên như ý nghĩa. Thần thông này có thể hấp thu hồn phách, nhất là cô hồn dã quỷ. Nắm giữ thần thông này về sau, còn có thể để Hàn Tuyệt nhìn thấy thường nhân không thấy được hồn thể. Hàn Tuyệt học được tâm pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện nên thần thông. Đỉnh cấp 6 hệ linh căn tư chất để hắn dùng 10 ngày học được. Thần thông chính là thần thông. So pháp thuật càng thâm ảo hơn, quy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hàn Tuyệt rất muốn tìm cô hồn dã quỷ thử một chút. Nhưng nơi này là Ngọc Thanh Tông. Hắn điều ra bảng thuộc tính của mình, tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ 64, 399, chủng tộc phàm nhân, tu vi, kim đan cảnh một tầng. Công pháp, lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế. Cửu Long trừ ma ấn, thần thông, lục đạo hấp hồn, pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo, tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận, tiên thiên khí vận như sau, tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si. Kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp, tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch, tuổi thọ đã tăng tới 399 tuổi, cũng không tệ lắm, hơn 300 năm đầy đủ hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Thời gian sử dụng vượt qua 100 năm, coi như hắn thua. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn chợt nhớ tới, nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, hắn còn không có cùng Hy Tiền tiên tử cáo biệt qua. Có mất cấp bậc lễ nghĩa, quảng cáo, Hàn Tuyệt lúc này đứng dậy rời đi động phủ về sau. Hắn bay hướng Ngọc Thanh Tông nội môn, phương hướng rất tốt phân rõ, 18 ngọn núi quá làm cho người chú mục. Hàn Tuyệt một bên ngự kiếm phi hành, một bên xem xét quan hệ nhân mạch, chúng ảnh chân dung độ thiện cảm, cừu hận độ cơ hồ không có biến hóa. Hắn ấn mở bưu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích. Tỉnh lược mấy chục phong nhắc nhở, hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích. Bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát. Hàn Tuyệt sửng sốt. Trưởng giáo bị ma tu tập kích, nhiều như vậy bưu kiện, xem ra rất thảm a. Hàn Tuyệt không khỏi khẩn trương lên. Hẳn là Thanh Minh ma giáo chẳng mấy chốc sẽ tập kích Ngọc Thanh Tông. Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt một bên đến Ngọc U Phong, hắn cấp tốc đi vào Ngọc U điện trước quỳ lại. Đại môn mở ra, hắn đứng dậy nhập điện. Hàn sư đệ, ngươi rốt cục bỏ được trở về. Thường Nguyệt Nhi u oán nói. Hàn Tuyệt nhíu mày, nha đầu này hẳn là thật sự là Hy Tuyền tiên tử thân thích. Làm sao mỗi lần tới đều có thể gặp được nàng? Thường Nguyệt Nhi tu vi đã tăng lên tới trúc cơ cảnh 5 tầng. Tốc độ như vậy đặt ở người bình thường bên trong xác thực được cho nhanh. Nhưng cùng Hàn Tuyệt không thể so sánh. Hoàn toàn không thể so sánh. Hàn Tuyệt quỳ lại tại Hy Tuyền tiên tử trước mặt. Nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, đồ nhi vội vã tu luyện, quên tới bái phỏng lão nhân ra ngài. Hy Tiền tiên tử trong mắt hơi hít, Hỏi, ngươi còn biết trở về? Vì sư cho là ngươi đã phản bội sư môn. Hàn Tiệt xấu hổ, hắn đang muốn giải thích. Hy Tiền tiên tử tiếp tục nói. Ngọc Thanh Tông sắp nghênh đón tai nạn trước đó chưa từng có. Vì sư cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể trực tiếp rời đi Ngọc Thanh Tông. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào Kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.